Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1772 ba cái kẻ điên sân nhà. Hiện tại trước mặt đây là ba người đều đạp mã đã điên rồi đi, Mộ Phạn điên cuồng. Nhan Bạch vốn là Bạch Thiết Hắc, Quý Bạch Mặc đã ở khôi phục tan vỡ bên cạnh. Chỉ cần một chút kích thích, 114 tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nó thấy Mộ Phạn trên mặt dương nhàn nhạt tươi cười, Hòa Tàn dĩ vãng trên mặt nhạt nhẽo lạnh băng, hiện giờ đem Nhan Bạch ôm trong ngực chung, đầy mặt viết không chút nào thoái nhượng cùng với không thêm che giấu. Hắn đem chính mình thích, cố chấp, sát ý đều viết ở trên mặt, giống như là cởi bỏ sở hữu trói buộc, tùy ý làm bậy muốn làm chính mình muốn làm hết thảy. Liền tính lấp kín chính mình tánh mạng cũng không quan hệ. Rốt cuộc với hắn mà nói, như bây giờ mới là tồn tại, chân thật, chân chính vì chính mình mà sống. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn từ Mộ Phạn câu lấy nàng. Nàng rũ xuống con ngươi, nồng đậm cuốn khúc lông mi bao trùm ở trong mắt chung biểu tình. 114 chỉ có thể thấy Nhan Bạch khóe môi tươi cười, nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng là thập phần ấm áp điểm mỹ. 114 lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nó cảm giác ký chủ đại đại sinh khí, ca băng. Nhan Bạch nhấc chân, nhẹ nhàng đạp lên trên mặt đất tàn khuyết búp bê Tây Dương Thượng. Nàng ngước mắt, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, ngươi xem, ta hiện tại không thích nó. Nhan Bạch nói xong câu đó sau, quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau Mộ Phạn. Hoàn toàn không xem Quý Bạch Mặc nghe thấy nàng lời nói là cái gì biểu tình. Chỉ là chuyên chú ngước mắt nhìn Mộ Phạn, duỗi tay tham nhập Mộ Phạn túi chung, theo sau sờ đến một cái đồ vật, đôi mắt hơi lượng, tươi cười càng ngọt cúi đầu. Nhan Bạch đối với Mộ Phạn mở miệng, nàng cùng Mộ Phạn thân cao kém cũng rất lớn, thanh âm mềm mại động lòng người, giọng nói vừa mới rơi xuống, Mộ Phạn liền gật đầu, khom lưng ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Nhan Bạch. Không rõ Nhan Bạch muốn làm cái gì. Chính là, không sao cả, Mộ Phạn cảm thấy hiện tại mặc dù là một giấc mộng, hắn cũng không nghĩ tỉnh. Nếu trước mặt người dùng đao thọc hắn, hắn vẫn như cũ sẽ không nhíu mày nửa phần. Bởi vì hiện tại hắn đã vứt bỏ sở hữu, không cần bận tâm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, hảo. Mộ Phạn mở miệng, thanh âm nhu hòa xuống dưới, Nhan Bạch trong tay nhiều một bộ mắt kính. Đây là một bộ trang trí dùng mắt kính, chỉnh thể là kim sắc, ở ánh đèn hạ ánh sáng mắt sáng. Nhan Bạch tay nhẹ nhàng ở mắt kính bên cạnh vuốt ve, theo sau đem mắt kính triển khai, hơi mang chút chắc mang ở Mộ Phạn trên mặt. Tơ vàng khung mắt kính phối hợp hắn cặp kia màu trà con ngươi, hoảng hốt chi gian, thế nhưng thật sự có vài phần giống Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch làm như phi thường vừa lòng, nhìn chăm chú vào Mộ Phạn màu trà trong mắt, cùng với mang mắt kính thích. Nhan Bạch mở miệng, cười khai, một bên Diệp Minh còn lại là nhìn trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Không quá minh Bạch hiện tại đây là tình huống như thế nào. Trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện người chẳng lẽ chính là Quý Bạch Mặc sao? Chính là, mơ hồ cảm giác có chút không khớp, khí chất không giống, bề ngoài mơ hồ có chút tương tự. Nhưng là lại không có Quý Bạch Mặc cho người ta cái loại cảm giác này. Ôn nhu khiển quyện, văn nhã bại hoại cảm giác. Trước mặt người nhưng thật ra thoạt nhìn càng thêm lãnh ngạo cấm dục một ít. Mộ Phạn còn lại là nghe, thấy được Nhan Bạch những lời này sau, khóe môi hơi hơi giơ lên, màu trà con người màu sắc sâu thẳm, đáy mắt chỗ sâu trong, lại là nhiều vài phần tự diễu cùng chua xót. Thật sự biến thành Quý Bạch Mặc thay thế phẩm. Nghe thấy Nhan Bạch nói ra những lời này thời điểm, trong lòng cảm giác vui sướng có, chua xót lại càng nhiều. 114 lại chỉ cảm thấy Mộ Phạn thoạt nhìn đáng thương lại có thể bi. Hết chương.